Tiếp Thiên Vận, chương 200, tính tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn động to lớn cùng tiếng vang kích thích dưới ta tỉnh lại, trước mắt chiến đấu không biết đánh bao lâu. Ta nằm ở trên bãi cỏ bên bờ sông. Thân bên trên truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, xương sườn kia rất đau, tựa hồ đoạn mất còn là thế nào, đầu cũng bất tỉnh hô hô, xe cao như vậy lật xuống tới, không bị thương mới là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hàn hồn thể mờ nhạt vẫn đứng trước mặt ta dùng tấm thuẫn chống cự công kích. Tích Quân tại kia khổ chiến, hai mắt xích hồng đồng thời tóc đều nổ ra, đã tiến vào cuồng bạo trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Uyển Nghi cùng Đại Mi xoay quanh tại trên đầu ta, không ngừng thả ra công kích từ xa chống cự tiến công. Hắc Mao hống to lớn thân ảnh ngay tại trên người ta, cái này một ép xuống đến là có thể đem ta che lại, nó cũng gia nhập phòng ngự, mà toàn thân trên dưới tất cả đều là vết đao. Ngoại trừ Giang Hàn, chính là nó tại dùng khoan hậu thân thể phòng ngừa hành thi thợ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta phát hiện ta không đứng lên nổi, lần này ngã được triệt để, trực tiếp không thể động đậy. Tay trái còn có thể động sờ lên túi, trong túi đồ vật đều hoàn hảo vô khuyết, ta nhẹ nhàng thở ra, lấy ra âm dương lệnh chuẩn bị mượn chức đạo đến âm phủ tránh thoát lần này truy dựa đến nói. Ta quỷ tướng nhóm nhanh gánh không được ta tình huống này cũng vô pháp sử dụng huyết y, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mượn đường âm phủ, sờ lấy âm dương lệnh ta thở hồn hển niệm chú ngữ. Kết quả cũng không có một làn khói xanh xuất hiện, tâm ta tiếp theo lạnh, thời điểm then chốt cái này âm dương lệnh hỏng. Thế mà mượn đường thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính cười khổ thời điểm, Hắc Mao hống thân thể lại đè ép xuống, đem ta hộ đến xít sao, ta biết lại là giúp ta cản đao, nghe được Hắc Mao hống ô ô kêu mấy âm thanh, Tống Uyển Nghi cùng Đại Mi liền thay đổi công kích. Chung quanh vang lên lần nữa lốp ba lốp bốp trầm đục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lấy ra lam phù, dùng tay trái tiến hành quỷ đạo tá pháp. Nhưng tốc độ thong thả đến có thể thật sợ còn không có mượn đến ta quỷ tướng thì phải chết. Hạ Nhất Thiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại thời điểm mấu chốt, xe dừng ngay thanh âm truyền đến, Liêu Chiêu tới. Trong lòng ta an tâm một chút, còn tốt hai ngày này dung túng Triệu Dục cùng Liêu Thị huynh đệ đi huyện thành cuồng hoan, bằng không liền không kịp tới cứu ta, hành thi thợ vận khí tốt cho chắn trong nhà cầu đều không có chơi chết hắn, hắn hẳn là tại đầu này sông nhỏ trong tắm rửa thuận tiện đưa tới huyết thi phản vây ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức đêm cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất thời buông lỏng để cho ta kém chút mệnh tăng hoàng tuyền, bên ngoài Triệu Dục tiếng la giết đại tác khẳng định là gia hòa này tại biểu hiện đi, nếu không bằng vào hắn thi vương thực lực. Sớm liền xử lý hai cỗ huyết thi, Triệu Dục ba cái chớp mắt thời gian ngươi nếu là giết không chết kia hai cỗ huyết thi, ngươi kỳ thiên vương cũng đừng làm. Ta nhịn đau mắng lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Dục ở bên ngoài nghe xong. Giật nảy mình, vội vàng giống như nổi điên công kích địch nhân. Hai cái hậu kỳ huyết thi chỗ nào chống đỡ được hắn toàn lực công kích trong nháy mắt liền cho cổ kiếm chém thành mấy nửa, sau đó Triệu Dục liền nhảy tới ta trước mặt cùng đua nghịch đại đao đồng dạng cuồng vũ bảo kiếm, ý tứ chính là hắn muốn ra sức giết hành thi thợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sờ một cái tiểu quan tài đồng, liền gọi ra Vương Yên các nàng. Ngang cấp quỷ đánh không lại thi loại, mặt trời phía dưới càng là như thế này, liền Vương Yên quỷ quan tiêu hao đều là dùng dây có thể tính toán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Vương Yên vừa ra tới, hành thi thợ cũng không dám đánh, rất nhanh chung quanh liền lâm vào một mảnh yên tĩnh, Vương Yên bốn phía tung lưới, tại biến mất trước đã lan tràn tới 30 mét có hơn, không có phát hiện hành thi thợ tung tích. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Giang Hàn đem ta khiêng lên xe Việt dã, chuẩn bị lái xe đi tới Trung Y Viện, phía sau nhìn về phía trong sông, cái này xe bán tải không báo hỏng cũng không xê xích gì nhiều, dù sao kia là hai khối cự thạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thu hồi tất cả quỷ tướng, cũng bấm Vương Nguyên Nhất điện thoại, để Liêu Chiêu nói cho hắn biết đến giải quyết chuyện lần này, chính mình liền cho đưa đi bệnh viện. bệnh viện cho ra ca bệnh là trên người nhiều chỗ mềm, tổ chức bị hao tổn, tay phải chật khớp, may mắn xương sườn không gãy, là ta lật xe thời điểm bản năng sờ soạng hồn úng, một đám quỷ tướng bảo hộ nguyên nhân, nếu không nằm mấy tháng là khẳng định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bác sĩ cho ta tay phải trở lại vị trí cũ, ta rốt cục có thể tự do động tác, bất quá toàn thân đều đau nhức. Bác sĩ dặn dò để cho ta nằm viện 2 ngày quan sát, quay chút CT cái gì toàn thân kiểm tra, dự phòng ngừa vạn nhất. Ta cũng sợ chết, biết rõ bệnh viện là muốn hung hăng làm thịt ta, nhưng nói đến kịch liệt ta cũng không dám không chiếu vào làm, liền nằm ở trong bệnh viện, thả ra tất cả quỷ tướng, thậm chí đem hắc mao hống nhét vào ngoài cửa, chỉ cần có dị động trước cắn lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Nguyên Nhất người này tại cô gái xinh đẹp trước mặt thủ không được chuyện, rất nhanh Hàn San San liền chạy tới. Nhìn ta nằm tại trên giường bệnh tới liền tựa vào bên cạnh ta, lật ra chăn mền của ta nhìn ta trách dạng, ta hiện tại là bệnh nhân, cũng chỉ có thể để tùy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở xe đều có thể cho núi đá nện vào, ngươi đến cùng đụng cái gì đen đùi nha. Ngươi liền không thể cẩn thận một chút à, hù chết tỷ biết không? Hàn San San lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách người không may, cho nên ngươi vẫn là biệt cách đến ta quá gần. Ta nhìn Hàn San San cúi đầu quan sát thương thế của ta lúc tròn trịa bộ ngực kéo không được muốn rớt xuống dáng vẻ, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San nhìn ta nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, nhẹ hừ một tiếng, nhìn trái phải không ai, liền đưa tay phải làm thế kéo áo sơ mi cổ áo. Ta vội vàng ho hai tiếng, Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi, Đại Mi đều ở đây, ngươi nhìn không thấy không có nghĩa là các nàng không tại đi. Đảo lớn đông kỹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Hàn San San cười hắc hắc chỉ là sửa sang lại áo sơ mi. Nhìn ngươi ánh mắt gì nha, có phải là nghĩ đến cái gì không đồ tốt rồi. Ta một ngụm lão huyết kém chút không có ho ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tống Uyển Nghi trực tiếp bò tới giường của ta trên, ngồi ở một bên, trừng mắt Hàn San San, đối ta điệu đà nói. Chủ nhân, nữ tử này không biết liêm sỉ, để Uyển Nghi đem nàng đuổi đi ra thôi, ngươi muốn nhìn, nhìn Uyển Nghi là được. Đại Mi nhìn người cùng quỷ đều như thế không có tiêu chuẩn, lập tức hừ lạnh lên, nghĩ thầm cái này đều người nào cùng quỷ nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn quỷ ngươi được không biết liêm sỉ, ca ca, ngươi không cần để ý nàng có được hay không, ngươi cũng đừng nhìn nàng, Tích Quân cũng được ở, Tích Quân gắt một cái, sờ lấy tay của ta vẽ vòng tròn. Ngươi cái gì cũng không có, còn nhìn ngươi tiểu thí hài tử. Tống Uyển Nghi tay áo che khuất miệng nhỏ cười khanh khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân tức điên lên, đang muốn phản bác lại cho ta thu vào hồn úng. Ta chừng Tống Uyển Nghi một chút, có chút trách cứ nàng không che đậy miệng. Tống Uyển Nghi biết ta sinh khí, liền chạy đi một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thở dài, Tích Quân tiểu nha đầu này là học theo, tốt nhất đừng cho Tống Uyển Nghi làm hư. Nói chuyện, Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly cũng vội vã chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến vành mắt đỏ đỏ, xem ra là biết vấn đề này về sau, liền khóc. Miêu Tiểu Ly ngược lại là không có gì, nhưng thần sắc ngược lại là có một chút lo lắng, nàng giống như cũng không hy vọng ta thụ thương đi. Phòng bệnh mặc dù là phòng đơn khách quý, nhưng cũng không tính quá rộng rãi, ta vội vàng đem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi thu vào, mà lại bây giờ tại trong bệnh viện hành thi thợ hẳn là cũng không dám quá lộ liễu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca, ngươi ra sao? Triệu Thiến bước nhanh đi tới, nàng một thân tử sắc váy liền áo, trong tay còn cầm đỉnh che nắng mũ thanh xuân động lòng người. Còn tốt, không chết được. Ta cười cười, Triệu Thiến lại nước mắt lốp bốp sắp khóc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San vội vàng an ủi. Thiến Thiến đừng lo lắng, ta liền khoa trương điểm, kỳ thật không có việc gì, chính là phá xe bán tải lật xuống 7-8 mét trong sông. Ta nghe xong, cái này Hàn San San chán mở động, cái này không càng tô càng đen à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiến quả nhiên giật nảy mình, liền muốn vén lên chăn mền kiểm tra trên người ta còn có cái gì tổn thương. Ha ha, ngươi nghe nàng kéo, ca bệnh tại cái này, chính ngươi xem một chút đi. Ta ra hiệu trên đài có ca bệnh, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến vội vàng cầm ca bệnh tinh tế xem hết mới thở phào nhẹ nhõm. Dọa sợ ta còn tốt không có việc gì. Trên người ta đều dán đầy băng dán cá nhân, hiện tại mấy nữ nhân cùng nữ quỷ vây quanh ta đi dạo tức phụ thì cũng không giận. Ta thụ thương để nàng tha thứ rất nhiều, chỉ cần không phải quá mức nàng sẽ không để ra uy áp đuổi đi chiếu cố ta người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hàn San San lại đùa ta nói chút lời nói, liền chạy về cục cảnh sát đi làm, nói ban đêm lại đến nhìn ta. Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly liền lưu tại bệnh viện bận trước bận sau, thậm chí còn gọi người đưa tới nấu xong cháo hòa thanh canh. Vốn ta là chuẩn bị muốn thu Triệu Dục hồn, kết quả Triệu Dục vừa rồi liền ngàn vạn cam đoan sẽ không lại chạy loạn, cảm giác không được rơi xuống hắn kỳ thiên vương mặt mũi, mới buông tha hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu thị huynh đệ liền mang theo Triệu Dục tại cửa phòng bệnh chờ lệnh cảnh giác hành thi thợ đến. Có thể cái này Triệu Dục là thằng điên, tựa hồ còn có nóng nảy chứng, tại cửa phòng bệnh đi tới đi lui, nhìn thấy y tá còn mắt bốc thanh quang, mặc dù không dám biến thành hành động, nhưng nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi, ta cuối cùng vẫn là quyết định giao ấn tỷ trước thu hắn hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liêu thị xem như nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này mặc dù ăn chơi đàng điếm, nhưng hầu hạ cái này kỳ thiên vương cũng rất mệt mỏi, các loại làm ầm ĩ, lần này xem như an tĩnh. Ta xảy ra chuyện tin tức truyền đi nhanh, nhưng cũng cực hạn tại hảo hữu trong vòng, mọi người cũng sợ đem cừu ra dẫn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Hy cũng tới an ủi hỏi thăm, còn có Hải Sư Huynh cùng Diêu Long cũng đến đây. Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất đều không lọt tứ đại chạy trốn cùng một chỗ cũng không có gì nói, chính là chém gió cái gì, Vương Nguyên Nhất con hàng này tất nhiên cũng không quên chế nhạo ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người có chuyện phải bận rộn, cuối cùng chỉ có Triệu Thiến cùng Miêu Tiểu Ly lưu lại, chuẩn bị đêm nay liền ở lại đây. Ta nhìn thời gian vào đêm, liền để các nàng về trước đi, dù sao hành thi thợ tới, các nàng ngược lại liền trở thành vướng víu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến không nguyện ý, nhưng tình huống bây giờ đặc thù ta là thật không thể lưu nàng, đã nói chút miệng ba hoa, dọa đến Triệu Thiến mặt ửng hồng chảy. Âm dương lệnh không thể dùng, ta liền đem quỷ tướng đều thả ra tiện thể để ấn tỷ Triệu Dục cùng hắn thi thể quy vị, dù sao trong đêm cũng không có mấy cái y tá trực ban, huống hồ bên ngoài còn có Liêu thị huynh đệ giúp nhìn xem, ra không được bao lớn chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại chỉ có thi vương mới có thể ngăn ở hành thi thợ nhất thời bán hội, thực sự không được cũng chỉ có thể gọi Giang Hàn khiêng ta nhảy lầu đào mệnh. Tối hôm qua thức một đêm, hôm nay lại có hảo hữu thăm hỏi, vẫn luôn không chút đi ngủ cho nên coi như biết hiện tại nguy hiểm thật mạnh, cuối cùng ta vẫn là ngủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đến nửa đêm ta chợt nghe cái gì, liền mở mắt tỉnh lại. Đập vào mắt nơi, trắng xóa sương mù liền tràn ngập tại trong phòng bệnh che cản tất cả có thể trông thấy đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đòi nở, thanh âm kỳ hàn vô cùng, phảng phất xuyên thấu tâm linh của ta, không ngừng thúc ta muốn cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nào thiếu người chương mục. Ta hết cả buồn ngủ triệt để giật mình tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.